tông chủ ác ma của ta. Chương 59, diệt ma tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiêm Tử Lăng đưa tay dụi mắt mấy cái để nhìn cho rõ một chút cái đóm xanh mờ mờ đó là gì, nhưng vẫn không thể nhìn ra đó là gì, tại sao lại phát ra tiếng nói, một giọng nói dường như rất quen thuộc mà dường như xa lạ. Tối quá, nơi này tối qua ta không nhìn thấy ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại đến tìm ta? Tử Lăng có phải là ta không? Ta tên là Tử Lăng sao? Tử Lăng, giọng nói yếu dần rồi im lặng, bên tai của Khiêm Tử Lăng bây giờ chỉ còn lại tiếng gió rít, chợt hắn cảm thấy có một luồng ma tức uy mãnh ập đến, trần áp cơ thể của hắn nằm xuống, hắn gồng mình trụ vững chân, cố mở mắt ra nhìn. Huỳnh, trong tiềm thức của Khiêm Tử Lăng bỗng dưng xuất hiện một quỷ vương, tay của hắn cầm chính là huyết kiếm, từ trong khoảng không tối mịt chém đến một đường kim quang đỏ, dũng mãnh xé toạc ma khí xung quanh Khiêm Tử Lăng. Khiêm Tử Lăng kịp thời đánh lại một trường cản phá, nhưng sức bật vô cùng mạnh khiến cho hắn bị đẩy ra một khoảng xa. Khiêm Tử Lăng định hình nhìn lại thì thấy kẻ tấn công mình có dung mạo vô cùng quen thuộc, trong lòng hắn chợt nổi lên cơn thịnh nộ. Ngươi là ai? Khiêm Tử Lăng triệu huyết kiếm tức thì thanh kiếm trong tay kẻ tấn công bị hút về tay của Tử Lăng, trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Tại sao lại như vậy? Thần võ của ngươi cũng là huyết kiếm. Tên bí ẩn đó thi triển ma lực ở hai ngón tay triệu hồi huyết kiếm trở về, tức thì huyết kiếm đang bị Khiêm Tử Lăng nắm chặt liền run lên bần bật như muốn thoát khỏi tay hắn. Lý nào là vậy, huyết kiếm ngươi không nhận ra chủ nhân của mình hay sao? Chủ nhân của ngươi là ta Khiêm Tử Lăng. Khiêm Tử Lăng chợt như nhớ ra điều gì, con ngươi của hắn co giãn, ánh mắt có thêm thần sắc càng lúc càng khẩn định. Khiêm Tử Lăng, đúng chính là ta Khiêm Tử Lăng. Khiêm Tử Lăng nắm chặt huyết kiếm quét một luồng băng vũ cuồn cuộn bay đến tên bí ẩn, lập tức hắn bị nổ tan tành thành tuyết mịn. Đó chính là đạo bùa cỗ thi thuật vẫn đang khống chế tâm thức của Khiêm Tử Lăng, đạo bùa suy yếu vì đã lâu không được thi triển, giúp cho tiềm thức của Khiêm Tử Lăng có thời gian khôi phục và đánh bại nó. Dấu ma ấn trên trán của Khiêm Tử Lăng phát sáng, tạo ra một dòng ma lực chạy khắp cơ thể của hắn, bàn tay vốn dĩ đã sơ cứng lâu ngày bỗng dưng nắm chặt lại. Khiêm Tử Lăng ho khan lên mấy tiếng, ý thức dần dần lấy lại, hắn thấy khung cảnh xung quanh u ám, mùi xú uế bốc lên nồng nặc chẳng thể chịu nổi, hắn đưa một tay lên che ngang mũi, một tay chống đẩy thân người của mình nằm nghiêng qua một bên. Mà đan bị vỡ, thân xác bây giờ của ta chẳng khác gì một tên tàn phế. Trong tiềm thức hắn dùng ý chí nghĩ bản thân mình vẫn là một ma vương có ma lực cường hãn, đánh bại được đạo bùa cỗ thi thuật, đánh thức ma ấn bảo vệ cơ thể, nhưng ở thực tại thân thể của hắn vẫn là thiếu đi ma đan, yếu ớt, vô dụng so với một tiểu quỷ còn không bằng. Đây là đâu? Sao lại u ám thế này? Ta phải rời khỏi đây, ta phải đi tìm hắn. Khiêm Tử Lăng cố lê lết cơ thể yếu xìu của mình rời khỏi bệ đá, hắn đi nghiêng ngả, được 2-3 bước thì té khuỵu gối xuống đất, lại khó khăn chống tay đứng lên đi tiếp. Hắn mon men, vịn vào vách động dò dẫm mà đi, chợt thấy phía xa trước mắt có một ác quỷ đang ngồi vận công tu luyện. Hắn đứng khựng lại, nép sát vào một bờ đá rồi ra, lặng lẽ quan sát. Là à, sao à lại ở đây? Kim Ngọc Cốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất đi ma đan đồng nghĩa với việc mất luôn cả khả năng nhận diện, cho nên Khiêm Tử Lăng không thể nhìn ra quỷ hồn của Tạ Kiều Linh đang mượn tạm lớp da của Kim Ngọc Cốt. Khiêm Tử Lăng nhìn quanh thấy có một lối ra, hắn liền nhẹ nhẹ đi đến, cố gắng không tạo ra tiếng động đánh thức Tạ Kiều Linh. Khiêm Tử Lăng không ngờ dưới chân hắn có đầy những khúc xương lớn nhỏ của yêu tinh, mà quái bị Tạ Kiều Linh ăn thịt vứt bỏ tứ tung, dù vô tình đạp nhẹ lên cũng phát ra tiếng động nhỏ, mà Tạ Kiều Linh không phải là quỷ tầm thường như trước, cho dù là đang nhắm mắt ả vẫn nhận ra ma tức yêu khí, chướng khí xung quanh và đặc biệt quen thuộc với mùi nguyệt quế ám trên cơ thể của Khiêm Tử Lăng, cho nên khi hắn vừa nép sau bờ đá là Tạ Kiều Linh đã nhận ra. Tạ Kiều Linh thu lại ma lực, mở mắt ra vừa nhìn thấy Khiêm Tử Lăng ả đã hồ hởi vội chạy đến bên cạnh hắn. Tử Lăng, huynh đã tỉnh lại rồi sao? Khiêm Tử Lăng toàn thân mất hết sức lực, ho liên tục rồi khuỵu gối xuống. Tạ Kiều Linh không thông thạo về chú thuật như Tạ Kiều Lam, càng không thể hiểu nổi chuyện tại sao một cỗ thi rỗng tích không có ý thức như Khiêm Tử Lăng lại có thể có cảm giác đau mà ho thành tiếng. Ả nghĩ rằng chắc tại vì mấy tháng qua ả chú tâm rót ma lực vào người của Khiêm Tử Lăng nên đã luyện ra một loại cỗ thi khác, không hề nghĩ đến Khiêm Tử Lăng đã phục hồi ý thức. Huynh cẩn thận, khi Tạ Kiều Linh vừa bám tay vào tay của hắn để đỡ hắn đứng lên, ả cố tình bấm chặt nơi cổ tay hắn để dò xem ma lực, thấy chẳng có động tĩnh gì, ả thầm mỉm cười. Tên bá giật khốn kiếp ấy cũng có lúc hữu dụng đối với ta, không ngờ hắn đã đánh huynh ấy tan hết cả ma lực. Tử Lăng, bây giờ huynh đã như vật trong tay của Tạ Kiều Linh này rồi. Muội đỡ huynh sang bệ đá ngồi nghỉ. Khiêm Tử Lăng xua tay của ả ra, hắn cố đi thêm vài bước. Ạc, không cần, ta phải rời khỏi đây. Kim Ngọc Cốt, có phải là ngươi đã đưa ta đến đây? Đây là nơi nào? Khụ, Tạ Kiều Linh tròn mắt nhìn Khiêm Tử Lăng, vẻ mặt không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Kim Ngọc Cốt, huynh gọi muội là Kim Ngọc Cốt. Khiêm Tử Lăng một tay ôm ngực, một tay đưa lên mũi che lại, vẻ mặt nhăn nhó. Mùi chướng khí trên người của ngươi rất nồng, ạc, tại sao đường đường là một tiểu thư của dòng tộc quỷ tướng còn là phi tử cao quý của quỷ vương mà ngươi lại chọn cách tu luyện ăn thịt uống máu tanh tưởi thấp hèn như thế? Thật mất mặt, Tạ Kiều Linh nhếch nhẹ khóe môi đỏ mộng lên cười khẩy. Hừ, quỷ vương, ngài đã bị vỡ ma đan, ma lực cạn kiệt nên chẳng nhìn rõ xem ta là ai. Cái ả Kim Ngọc Cốt công phi cao quý của ngươi đã bị ta giết chết từ đời tám oánh rồi. Khiêm Tử Lăng khẽ chau mày, nheo nheo mắt, ngươi đã giết Kim Ngọc Cốt, vậy chính thực ngươi là ai? Hừm, mà lại có thân thể bốc mùi xú uế đến như thế, ạc. Tạ Kiều Linh yểu điệu đi vài bước quanh Khiêm Tử Lăng, ả đảo mắt nhìn khắp người của hắn, như một con thú rừng đang nhìn miếng mồi ngon trước mắt, ả chậm rãi nói. Muội và huynh Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên ở Bách Kiếm Môn, vậy mà mấy năm không gặp huynh lãng quên nhanh quá. Thật vô tình, như chợt nhớ đến điều gì, Khiêm Tử Lăng hạ đầu mày, ném ánh nhìn sắc lạnh vào Tạ Kiều Linh. Tạ Kiều Linh vui mừng khi nghe chính miệng Khiêm Tử Lăng gọi tên ả, trong mắt tròn xoe, khóe miệng cong lên. Huynh nhớ ra muội rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giọng điệu của huynh thật lạnh nhạt, từ nay hãy gọi muội là Linh Linh. Khiêm Tử Lăng vẫn lạnh lùng, hừm, hai huynh muội ngươi có âm mưu gì mà lại đưa ta đến đây? Tên Tạ Kiều Lam khốn kiếp kia hắn đang nấp ở đâu? Ta bây giờ như cá nằm trên thớt, muốn giết thì cứ giết, đừng giở nhiều trò. Khiêm Tử Lăng không biết tại sao Tạ Kiều Linh lại đưa hắn đến đây, nhưng hiện tại hắn rất yếu không thể đối đầu với ả, đành phải tùy cơ ứng biến, tìm cách lấy lại ma đan. Tạ Kiều Linh nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô ửng hồng nóng giận của Khiêm Tử Lăng, lòng ả lại càng xao xuyến, ả nhỏ giọng nói. Là muội đã cứu huynh khỏi quỷ thành, muội trở mặt với đại huynh rồi, không thể quay về quỷ cung, càng không thể đến Trung Nguyên, nên đã đưa huynh đến Tây Ma Vực. Muội nghe nói ở Tây Ma Vực là nơi cai quản của dòng tộc Khiêm Lăng. Tử Lăng, muội vì yêu huynh nên đã đánh đổi tất cả rồi, huynh còn lạnh lùng như thế mãi sao? Khiêm Tử Lăng cắn nhẹ môi, nhăn ấn đường suy nghĩ. Đúng là đần độn, Tây Ma Vực cũng là nơi ta đã cho lưu đày dòng tộc Bá Dực, đi đến đây khác nào đi tìm kẻ thù. Hừm, trước mắt nên lợi dụng ả giúp ta kết ma đan, có lại ma lực ta mới có thể dùng ma ấn dò tìm Lãnh Mộ Tuyết. Khiêm Tử Lăng ho khan vài tiếng, khiến cho Tạ Kiều Linh bối rối vội đến vuốt lưng hắn. Khụ, huynh thấy sao rồi? Khiêm Tử Lăng ngước mặt nhìn Tạ Kiều Linh, đôi mắt phượng của hắn phím hồng với hàng mi rũ như mưa, phơi bày nét tuấn mỹ nhất của gương mặt, khẽ bậm môi nói thật dịu dàng. Muội, ạ, có thật là đã trở mặt với Tạ Kiều Lam? Dạ đúng là như vậy. Ừm, vậy ta tạm tin muội. Linh, Khiêm Tử Lăng vòng tay ôm eo Tạ Kiều Linh, khiến cho ả sướng rơn ra mặt, ngả đầu tựa vào vai của hắn. Tử Lăng, huynh cứ an tâm, muội sẽ dốc hết tâm sức chữa thương, bảo vệ huynh. Khiêm Tử Lăng ở lại trong động mỗi ngày nhận ma lực từ Tạ Kiều Linh rót sang để luyện thành ma đan, suốt 2 tháng khó khăn tu luyện hắn cũng kết được ma đan của tiểu quỷ, ma lực không bao nhiêu nhưng có thể dùng thuật dịch chuyển, khai nhãn ma ấn dò tìm trong khoảng cách gần. Hắn không dùng cách ăn thịt uống máu ghê tởm như Tạ Kiều Linh mà tu luyện, dù biết cách đó rất nhanh thăng cấp cho ma đan, đối với dòng tộc hoàng gia cách tu luyện đó là cách thấp hèn làm xấu hổ ma tộc. Hắn dùng cách đánh nhau với yêu ma quỷ quái, vận công kích thích ma ấn trong lúc đánh nhau để ma đan bứt phá thăng cấp. Ban đầu hắn tìm đánh với các tiểu quỷ có trận thắng dễ dàng, nhưng cũng có trận bị đánh trọng thương phải nhờ sự can thiệp của Tạ Kiều Linh để giữ lại cái mạng, nhưng mỗi lần thua thảm như thừa sống thiếu chết đó lại kích hoạt mạnh mẽ ma ấn trên trán của hắn, khả năng tự phục hồi diễn ra nhanh hơn, ma lực mạnh hơn, sau đó hắn đánh đến trung quỷ, càng đánh càng hăng máu, bộc phát ma tính trong người lên cao trào, có lúc không thể kiềm chế nổi tâm tính của mình, hắn như điên loạn gào rú, đánh phá khắp nơi, nếu sinh vật nào nằm trong tầm mắt sẽ bị hắn đánh tan xác. Tạ Kiều Linh thấy Khiêm Tử Lăng tự kết ma đan và thăng cấp thần tốc, trong lòng lo ngại, ả sợ với đà tăng ma lực này của hắn sẽ có ngày ả không khống chế được hắn. Bèn lợi dụng lúc Khiêm Tử Lăng ngồi trong động điều tức ma công tu luyện, ả dùng đạo bùa đen của Tạ Kiều Lam triệu hồi Bá Dực đến. Khiêm Tử Lăng, muội chỉ muốn huynh ghi nhớ, muội mới chính là người cho huynh ma đan, là chủ nhân của huynh. Sau một hồi niệm chú, ả hô lớn, đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ quỷ thành xa xôi, Bá Dực nghe lệnh triệu hồi liền lập tức dịch chuyển, nhanh như gió lướt đi liên tục 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hiện ra đứng trước cửa động. Khi Bá Dực xuất hiện, ma khí của hắn đã bị Khiêm Tử Lăng cảm nhận được, y nhếch mép cười khẩy một cái. Hừ, đúng là chết tiệt, bản chất thối tha vẫn không thể thay đổi. Tạ Kiều Linh, là do ngươi không biết trân trọng mạng của mình, đừng trách ta. Chấm, Bá Dực lập tức triệu sát thần ra tay, một chém bổ xuống đánh mở màng, lực đánh khủng khiếp quét bay một góc núi, đất đá nổ liên hồi đổ sập xuống lấp luôn hang động. Trong khói bụi mịt mùn, một luồng ma khí màu đỏ bay sộc lên bầu trời, Khiêm Tử Lăng bay lơ lửng trên không trung với y phục chiến bào ma tộc dòng dõi Khiêm Lăng, trên tay của hắn đã cầm chặt huyết kiếm. Tạ Kiều Linh đứng ở xa quan sát trận đánh, vừa thấy Khiêm Tử Lăng bay lên từ đỉnh núi ả mỉm cười đắc ý, hừm. Cũng chỉ là quỷ bậc trung, Tử Lăng huynh sẽ sớm bị đánh bại thôi. Bá Dực là cỗ thi mang ma lực của quỷ cấp tuyệt đại, còn Khiêm Tử Lăng bây giờ chỉ là quỷ bậc trung, sự chênh lệch ma lực quá lớn, nhưng không hề làm cho hắn lo ngại, ngược lại càng đánh nhau với Bá Dực càng đánh thức tính hung hãn trong người Khiêm Tử Lăng tăng lên, đòn đánh ra của hắn càng nhanh càng chuẩn. Mặc dù vậy cũng chỉ làm giáp chiến của Bá Dực rách vài chỗ, trên người xây sát nhẹ, trong khi đó hắn bị trúng đòn bay vào vách đá làm nổ núi, lở đất phá tan tành cả cánh rừng, vết thương lớn nhỏ chằng chịt khắp thân thể, ói máu từng búng, trông rất thảm hại. Tạ Kiều Linh thấy Khiêm Tử Lăng bị đá núi vùi lấp liền niệm chú ra lệnh cho Bá Dực dừng lại. Dừng, ả hốt hoảng chạy đến tìm kiếm, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này Khiêm Tử Lăng bộc phát ma ấn tăng ma lực lên gấp bội, giống như năm xưa khi hắn cùng Lãnh Mộ Tuyết quyết chiến ở Trấn Long Sơn, ma ấn đã khiến ác quỷ trong người Khiêm Tử Lăng thức tỉnh. Một ánh kim quang đỏ từ trong đống đổ nát đánh ra quét xuyên qua người của Tạ Kiều Linh, đánh tới Bá Dực. Tạ Kiều Linh mở to mắt kinh hoàng không tin vào sự thật, miệng ả ú ớ từ. Tử Lăng, huynh giết muội, hức, cơ thể cùng ma đan quỷ hồn của Tạ Kiều Linh bị một chém từ huyết kiếm đánh xé toạc ra thành hai phần, cơ thể co rút biến chuyển từ da thịt mơn mởn thành nhăn nheo rồi tan rã nhầy nhụa, cuối cùng là tro bụi. Khiêm Tử Lăng đứng giữa làn bụi mù, nghiêng đầu nhìn đống tro trắng, mỉm cười ma quái. Ha ha ha, đây là kết cục của kẻ phản bội. Đoạn hắn nhìn đến Bá Dực. Khi luồng ma khí đánh đến Bá Dực bị sát thần cản phá trẻ thành hai phần bay sang hai hướng khác nhau, trường lực quét sạch cây cối xung quanh để lại một khoảng trống hơ như sa mạc, Bá Dực đứng bất động phía sau sát thần đang bay lơ lửng. Khiêm Tử Lăng nhếch khóe miệng, ánh mắt hung ác cầm huyết kiếm giáng thêm vài nhát chém đến. Lúc này con ngươi của Bá Dực co giãn, ma ấn trên trán của hắn phát sáng, kịp cử động tóm lấy sát thần đánh trả lại Khiêm Tử Lăng. Huỳnh, đạo bùa khống chế Bá Dực vô tình bị Khiêm Tử Lăng đánh nát cùng Tạ Kiều Linh, nên ý thức của hắn tỉnh lại. Khiêm Lăng Bình, hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Ha ha ha, sảng khoái, Bá Dực lãng thiên, hôm nay ta cũng sẽ cho ngươi thành tro bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Tôn dịch chuyển về ma vực, trên đường hắn đi qua ma thức mạnh đến nổi khiến cỏ cây, sinh vật chết đen sơ cứng, yêu ma quỷ quái cấp thấp cũng bị ảnh hưởng gào rú phát điên, tu nhân có linh đan cấp đồng kim không chống nổi ma khí cũng thổ huyết đột tử, càng khiến giới tu tiên hoang mang. Khốn kiếp, thứ gì vừa mới lướt qua vậy hả? Là ma khí, quỷ điệp ma vương tấn công nữa sao? Không thể nào, cấp quỷ nào mà ma thức lại kinh hoàng như vậy chứ? Là dị thần, không thể nào, dị thần đã bị tiêu diệt hơn ngàn năm trước rồi, không thể là hắn. Ta nghe nói thiên oán đã bị mở ra ở đỉnh Bảo Sơn, ngoài ma tôn ra ai có thể mở nó chứ? Nếu là thật, vậy, tam giới lại giao tranh sao? Làm gì đây, chúng ta làm gì đây? Đội quân diệt thế của Tạ Kiều Lam đóng ở U Minh Nhai trông thấy luồng ma khí quét qua cũng hoảng vía, xôn xao, nháo nhào cả lên. Đó là ma thức của ai mà kinh khủng như thế chứ? Là quỷ điệp ma vương sao? Không phải là đại vương đâu, ma khí của đại vương không mạnh đến như vậy, rốt cuộc hắn đã đi đâu, luồng ma khí này đã đi vào ma vực, chúng ta có nên trở về quỷ thành không? Chúng ta vẫn ở đây đợi đại vương chứ, nghe nói có 3 dòng tộc tướng đã trở về quỷ thành. Vậy chúng ta ở đây làm gì? Tự ý bỏ đi quỷ điệp ma vương không tha cho chúng ta đâu à, giờ phải làm gì? Ma Tôn theo cảm ứng của mình tìm đến các quỷ cấp đại thuộc dòng dõi hoàng gia ma tộc, thấy hắn cả quỷ thành đều thất kinh hồn vía, quỷ dân, quỷ tướng, quỷ giáp run rẩy, sợ đến co rúm. Vì dung mạo của Lãnh Mộ Tuyết ư, không phải, bọn chúng khiếp sợ là do dấu ma ấn trên trán của Ma Tôn. Dấu ma ấn này là biểu tượng của quỷ thành, ngàn năm qua dù có thay đổi bao đời quỷ vương vẫn lưu truyền cho đến bây giờ, không có yêu ma quỷ dân nào sống trong ma vực mà không biết. Ma Tôn đứng trên mái nhà của quỷ cung nhìn xuống con dân của mình bên dưới, vẻ mặt khó chịu, ánh mắt đầy sát khí. Hừm, toàn là thân xác vô dụng, chẳng có nổi một tên nào đạt cấp tuyệt đại à, năm xưa ta hy sinh thân thể để bảo vệ các ngươi, tưởng rằng các ngươi sẽ tu luyện có thành tựu nổi bậc, diệt nhân giới, đánh tiên giới. Vrừ, thứ vô dụng giữ lại thêm vướng bận. Ya, hắn bay lên lơ lửng đẩy ra một chưởng liền xé toạc mặt đất ra làm hai, một hố hỏa diễm xuất hiện. Hố hỏa diễm này không giống hố hỏa diễm mà Bá Dực hay Khiêm Tử Lăng đã từng mở ra, hố này lớn hơn cả trăm lần, lửa không những cháy trong hố mà còn vụt lên đến tận mây biến thành cột lửa, nuốt chửng cả quỷ thành và càng ngày càng lan rộng ra đến Trung Ma Vực, Tây Ma Vực. Quỷ dân bị cuốn vào lửa tan chảy thành dung nham, dù bay lên cao hay chui sâu xuống đất vẫn không thoát, tiếng gào rú kêu khóc vang vọng khắp nơi như địa ngục. Ma Tôn đứng giữa biển lửa đó mà chẳng ảnh hưởng gì hay thương tiếc cho con dân của mình, hắn nghiến răng hằn học như muốn tự tay mình diệt hết ma tộc. Bá Dực và Khiêm Tử Lăng đánh nhau đến hơn 5 ngày 5 đêm, thương tích đầy người vẫn chưa phân thắng bại. Đang lúc hăng máu thì thấy cột lửa xuất hiện ở phía xa, cả hai dừng tay trợn mắt nhìn mà chẳng hiểu đó là gì. Tiếp theo lại có hàng ngàn yêu ma quỷ quái bay đến, tất cả đều mang vẻ mặt sợ hãi, hoảng loạn tột cùng. Chạy đi, chạy mau, quỷ thành bị tiêu diệt rồi, ma vực bị tiêu diệt rồi, chạy đi. Bá Dực chụp lấy một chung quỷ đang bay qua lại, hỏi hắn. Tại sao lại bỏ chạy? Chạy đi, chạy đi, Ma Tôn đòi mạng, chạy đi. Ma Tôn diệt thế, chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá Dực buông tay cho tên trung quỷ bay đi, hắn dịch chuyển biến mất, bỏ lại Khiêm Tử Lăng bất chợt chẳng biết phải làm gì. Cách chương.